Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, dẫn sói vào nhà, Quốc Đô Quận Liễu Phủ, tinh thần quốc Quốc Đô Quận sát nhập Trung Tinh Quận về sau. Chia làm 5 cái thành, chia làm bên trong thành, Đông, Nam, Tây, Bắc 5 thành, Liễu Phủ cùng Điền Phủ tại Đông Thành thành lập phủ đệ. Thế lực cực lớn, Liễu gia nắm giữ lấy tinh thần quốc luyện khí cùng luyện đan sinh ý. Bây giờ gia chủ đã trở thành Liễu Điền Phong đệ đệ Liễu Điền Thịnh. Cũng chính là Liễu Thành Lương gia gia. Liễu Thành Lương địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Thời khắc này Liễu phủ trên dưới tụ tập gần ngàn người. Phần lớn đều là Liễu Thành Lương vì Trần Hoài Tử tuyển nhận đệ tử mới. Dạng này công khai tụ hội cũng dẫn người Liễu gia bất mãn. Nhưng cũng đều không có biện pháp. Đại tiểu thư ngài có thể tính trở về. Lão gia đã tại đại đường chờ. Liễu phủ quản gia gặp được trở về người về sau. Trong lòng cũng là nơi nới lỏng. Dù sao hiện tại Liễu gia thật sự là loạn làm một phen. Bị quản gia gọi đại tiểu thư chính là Liễu Điền Phong tôn nữ Liễu Thành Manh. Cũng là Liễu Điền Phong trưởng tử Liễu Giang Hà con gái một. Tại Liễu gia địa vị cực cao. Trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng đều là hắn định đoạt. Chỉ bất quá theo Liễu Điền Phong sau khi mất đi. Chậm rãi cải biến, Liễu Thành Manh nhẹ gật đầu. Một thân xiêm y màu đỏ xuyên cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Hắn đối nhà của mình cũng là rất tinh tường. Nhưng là tại trong đại viện tụ tập không ít người về sau. Trong lòng cũng có chút không quá cao hứng. Hắn tiến đại đường sau đối phụ thân của mình Liễu Giang Hà có chút cung kính khom người tử. Sau đó liền mở miệng nói. Cái này bên ngoài tình huống như thế nào? Cái này Liễu Thành Lương đây là muốn lật trời rồi. Ngươi cũng đừng nói, vi phụ cũng là thật sự là không thể làm gì. Ta lần này đem ngươi tìm trở về, là muốn cùng ngươi nói chuyện phân ra sự tình. Ta thật sự là chịu đủ. Liễu Giang Hà tức giận nói, ta trong triều mặc dù là cấp 2 quan văn, nhưng cũng không có cho Liễu gia mất mặt. Liễu Giang Hải hai cha con khắp nơi tại lão gia từ nơi đó xa lánh ta. Nhất là còn mang về cái gì tụ linh cảnh viên mãn cao thủ. Liền cho rằng tại Liễu gia xoay người. Liễu Thành Manh sờ lên trán của mình. Hắn ở bên ngoài đích thật là phong sinh thủy khởi. Nhưng là lâu dài bên ngoài hắn. Không muốn trở về nhà cũng là có nguyên nhân. Trong nhà loạn thất bát tao việc vặt quá nhiều quá tạp. Để hắn cảm giác được rất là tâm mệt mỏi. Trong nhà tình hình gần đây hắn cũng là biết một chút. Lúc đầu coi là Liễu Thành Lương lật không nổi sóng gió gì đến. Xem ra là hắn nghĩ sai. Liễu Thành Lương có thế lực về sau. Truyền vào trong miệng nàng cũng không còn là cái gì nhu thuận lời nói. Ngược lại càng nhiều hơn chính là chút lưu ngôn phỉ ngữ. Cụ thể nói một chút đi. Phụ thân vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Thật liền một ngày cũng nhịn không nổi nữa à. Liễu Thành ấm hỏi gió. Trong ấn tượng của nàng, phụ thân của mình cũng không phải như vậy nhỏ ý chí người. Ba, một tiếng, Liễu Giang Hà đột nhiên vỗ bàn lên. Hắn run rẩy xong tay chỉ bên ngoài cả giận nói ta như thế nào còn có thể lại nhẫn. Đã ta không cải biến được Liễu gia hiện trạng, kia ta thẳng thắn rời khỏi Liễu gia tốt. Ngươi cho rằng Liễu Thành Lương người sư phụ này là người tốt lành gì a? Đó chính là đồ cạn bã. Hắn tiêu lấy Liễu gia tiền, phổ biến lấy cái gọi là song tu thuật. Tụ hợp môn, là Quốc Đô Quận bên trong lớn nhất tà giáo. Ta chỉ là không nguyện ý mấy tên cặn bã này hỏng của Liễu gia ta gia phong mà thôi. Phụ thân bớt giận, chẳng lẽ lão gia tử mặc kệ chuyện này à? Liễu Thành Manh vội vàng an ủi Liễu Giang Hà. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Giang Hà sẽ xảy ra lớn như thế khí. Hắn muốn xen vào, sự tình liền sẽ không náo đến bây giờ trình độ. Lão gia tử hiện tại dường như cũng có chút thay đổi. Hắn luôn luôn sủng ái Liễu Thành Lương, bây giờ có thể mặc kệ không hỏi, cũng là hợp tình lý. Chủ yếu vẫn là bởi vì Liễu gia cường đại, nếu là không cường đại, cũng sẽ không có này sự tình. Liễu Giang Hà bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là hạ quyết tâm giống như phải nói, Manh Manh. Đã ngươi trở về, chúng ta cha con ở giữa không có cái gì ngăn cách. Vi phụ người này từ trước đến nay cũng là đi thẳng về thẳng. Liễu gia nhất định phải phân ra, bọn hắn muốn làm sao giày vò ta không có tính tình. Ngươi là trong nhà lớn nhỏ sự tình chấp trưởng già, lão gia tử là gia chủ, ngày mai liền tổ chức gia tộc hội nghị. Ta chỉ là không đành lòng nhìn xem mình khuê nữ ở bên ngoài đau khổ phấn đấu. Cho như vậy một cái bại gia đồ chơi tai họa, nữ nhi minh bại khí của phụ thân, chuyện này ta tán thành phụ thân, dù sao hôn lại cũng không thể như thế làm việc a. Liễu Thành Manh nghĩ nghĩ nói, mời phụ thân yên tâm. Chuyện này ta nhất định xử lý thỏa đáng. Ân, như thế liền tốt, ngươi vừa trở về, xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liễu Giang Hà vỗ vỗ Liễu Thành Manh bả vai nói. Mà phía ngoài Liễu Thành Lương lại là cùng một đám người trong sân vì Trần Hoài Tử ăn mừng. Trần Hoài Tử thực lực càng cao, hắn tại Liễu gia địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Đây chính là hiện thực, hắn khắc sâu minh bạch, bây giờ lại cầm xuống Nam Cung Vũ Nhu, chờ hắn cùng Nam Cung gia tộc nhấc lên thân, Liễu Thành Manh liền thật không làm gì được hắn. Hắn vội vàng giơ lên chén rượu trong tay đối tất cả mọi người cao giọng nói, mọi người từ nay về. Sau đi theo sư phụ hảo hảo hỗn, sư phụ là tụ linh cảnh viên mãn cao thủ, là ba đại quốc đỉnh điểm nhân vật tồn tại, trừ phi thiên tinh giới xuất thủ, nếu không người khác đừng muốn thương tổn sư phụ, càng đừng nghĩ lấy tổn thương Liễu gia ta, Liễu gia liền là các vị các sư đệ sư muội chỗ dựa. Sư phụ vạn tuế, đại sư huynh vạn tuế, ở đây các đệ tử nhóm đều nhao nhao giơ lên chén rượu trong tay. Trần Hoài Tử mặc dù cảm thấy Liễu Thành Lương ngôn ngữ khoa trương chút, nhưng nói cũng đúng sự thật, hắn tại trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, vốn là bị thiên tinh giới vứt bỏ người, bây giờ lại tại tinh thần quốc hưởng thụ lấy tại thiên tinh giới chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Đây chính là chênh lệch. Hắn thản nhiên nói, các ngươi đều lấy vì muốn tốt cho thiên tinh giới. Là tất cả cao thủ nhóm đợi địa phương, linh khí dư giả lại như thế nào, còn không bằng tinh thần quốc tới tự do tự tại. Sư phụ, chúng ta lúc nào đi gây sự với Bạch Âm Vân nha? Nữ tử kia đệ tử cũng là nhớ thương rất lâu, bây giờ sư phụ đã trở thành tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Nữ tử đối sư phụ công hiệu đã không có quá nhiều tác dụng đi. Liễu Thành Lương thời thời khắc khắc không quên Bạch Vận các nàng. Hắn vội vàng tại Trần Hoài Tử bên người nhỏ giọng nói, mà lại bên người nàng bằng hữu cũng đều là tấm thân xử nữ, đây chính là khó được a. Ha ha, ngươi là bản tôn thân truyền đệ tử, cái này hiển nhiên là của ngươi. Chỉ bất quá vi sư hiện tại cần không sai biệt lắm 3.000 tấm thân xử nữ tử. Còn hy vọng ngươi đến giúp đỡ chút. Trần Hoài Tử nghĩ nghĩ đối Liễu Thành Lương tà mị nói. Lần đầu nhìn thấy Trần Hoài Tử nụ cười như thế, Liễu Thành Lương lại là từ lòng bàn chân lạnh đến thân trên. Hắn hiện tại tựa hồ có chút nhìn không thấu Trần Hoài Tử. Hắn toàn thân một cái giật mình, thận trọng hỏi hướng Trần Hoài Tử nói. 3.000 tấm thân xử nữ tử. Sư phụ cái này là chuẩn bị làm cái gì a? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Tại thiên tinh giới không tiện làm thành chuyện như vậy, nhưng là ở chỗ này lại có thể dễ dàng làm được. Trần Hoài Tử nói từ trong ngực móc ra một cái cỡ nhỏ đỉnh lô. Hắn cười hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Liễu Thành Lương trong lòng lại là có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Lắc đầu nói, đệ tử không biết, cũng không đoán ra được, còn xin sư phụ cáo chi đệ tử. Ngoặc kép, hết chương.